Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì? Làm giận chính là tiếp dẫn hạ nhân cố ý làm biệt phủ xe ngựa cấm đội, làm nhà khác nữ quyến trước một bước nhập biệt viện. Thấy vậy, Thời Phù Hân nơi nào có cái gì không rõ. Hạ nhân không dám như thế vô lễ, khẳng định là bị chủ nhân mệnh lệnh, mới có thể như thế hành sự. Xuống xe ngựa khi, nhìn đến thời gia nữ quyến cái trán nhiệt ra mồ hôi mỏng, nỗ lực tránh cho chính mình xấu hổ mà miễn cưỡng cười vui bộ dáng, cùng với quanh mình nữ quyến cười trộm cùng chỉ điểm. Thời Phù Hân giơ tay sờ sờ gương mặt, Thành Dương công chúa này một cái tát, đánh đến cũng thật đủ đau. Tiểu Phương thấy Thời Phù Hân sắc mặt khó coi, nhỏ giọng oán giận nói, Vĩnh Xuyên hầu phủ hạ nhân cũng quá sẽ không làm việc. Lãnh ma ma nhìn Thời Phù Hân sắc mặt, hoàng gia công chúa, làm việc tự nhiên sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Có thể là bởi vì Tết Đoan Ngọ thượng tiểu hầu gia trước mặt mọi người đưa cô nương ngự tứ tay xuyến, Thành Dương công chúa bất mãn, cho nên có hôm nay ra oai phủ đầu. Thời Phù Hân hừ hừ, nàng nhi tử chủ động đưa, lại không phải ta muốn. Nghe vậy, Lãnh ma ma dừng một chút, nhìn Thời Phù Hân, cô nương, trên đời này mẫu thân đều cảm thấy chính mình nhi tử là tốt nhất, nếu là phạm sai lầm, kia cũng là người khác xúi dục, người bình thường gia như thế, hoàng gia càng là như thế. Điểm này, cô nương cần phải có cái chuẩn bị tâm lý. Thời Phù Hân hít vào một hơi, đã biết. Coi như thời gia nữ quyến bị nha hoàng dẫn đi hướng Thành Dương công chúa bên kia thời điểm, ở trải qua một chỗ hồ sen khi, thấy được nhà thủy tạ trong đình, cùng mấy cái tuổi trẻ công tử uống trà nói dẫn Phạm Tiểu Hầu gia. Phạm Tiểu Hầu gia nhìn đến thời gia người, lập tức đứng lên, cùng bên người người ta nói một tiếng, liền cười đã đi tới. Lãnh ma ma nhìn đến nhà mình cô nương sắc mặt có chút xú, cố ý quay đầu đi, lập tức nhắc nhở nói, cô nương, vạn không thể đem vừa mới khí rải đến tiểu hầu gia trên người đi. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua Lãnh ma ma, không nói chuyện. Lãnh ma ma lại lần nữa nói, cô nương, bà tương xem tương lai con dâu thời điểm, là sẽ có một ít khó xử cùng làm khó dễ. Thời Phù Hân đột nhiên cười, ma ma ngươi không cần lo lắng, Thành Dương công chúa đối ta thái độ sớm một chút bại lộ ra tới cũng hảo, vừa lúc ta có thể nhìn xem Phạm Minh Vũ phản ứng. Lúc này, Phạm Minh Vũ tới rồi. Đầu tiên là hướng thời lão phu nhân đám người hành lễ, sau đó liền lập tức đi đến Thời Phù Hân bên người, biệt viện cảnh sắc không tồi, chờ thấy mẫu thân sau, ta liền mang ngươi nơi nơi đi dạo. Thời Phù Hân cười gật đầu, ngươi hiện tại có việc sao? Không có việc gì nói, bồi chúng ta đi gặp công chúa bái. Phạm Minh Vũ do dự một chút, liền xoay người đối với nhà thủy tạ trong đình người phất phất tay, tỏ vẻ hắn phải rời khỏi trong chốc lát, sau đó liền đối với Thời Phù Hân nói. Đi thôi, ta bồi ngươi đi gặp mẫu thân. Trên đường, Thời Phù Hân cố ý thả chậm bước chân, lạc hậu mọi người vài bước. Phạm Minh Vũ thấy, khóe miệng một loan, cũng đi theo thả chậm bước chân. Thời Phù Hân nhìn hắn, đem thời gia bị trễ nải sự nói ra, công chúa không thích ta. Phạm Minh Vũ thần sắc hơi đốn, tiếp theo nôn nóng giải thích, sẽ không, khẳng định là trong phủ hạ nhân sẽ không làm việc, đợi chút ta điều tra rõ, nhất định nghiêm trị không tha. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, Phạm Minh Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích ta? Phạm Minh Vũ bị Thời Phù Hân trắng ra làm cho sửng sốt, bước chân đều dừng lại, nhìn Thời Phù Hân, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng mới hảo. Một bên Lãnh ma ma cũng có chút đau đầu, cô nương thật là quá lớn mật. Thời Phù Hân thấy Phạm Minh Vũ không trả lời, nghiêng đầu nhìn hắn, ta đã đoán sai. Phạm Minh Vũ lắc đầu, không, ta là thích ngươi. Nói xong, bên tai có chút nóng lên, ánh mắt cũng có chút dao động, không dám nhìn thẳng Thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười cười, tiếp tục hướng phía trước đi tới, Phạm Minh Vũ, ngươi thích ta, là nhàm chán khi muốn tìm người ta nói cười giải buồn, vẫn là nghiêm túc tưởng cùng ta hảo hảo ở chung. Phạm Minh Vũ theo đi lên, không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đương nhiên là nghiêm túc tưởng cùng ngươi ở chung. Tưởng cưới ngươi về nhà. Thời Phù Hân rũ rũ mắt, nếu là nghiêm túc, ta hỏi ngươi, thời gia cùng Vĩnh Xuyên hầu phủ chênh lệch là chân thật tồn tại, nếu là công chúa không hài lòng ta thân phận, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phạm Minh Vũ mày thắt, nhìn Thời Phù Hân, Lục muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục mẫu thân. Nói xong, liền có chút khẩn trương nhìn Thời Phù Hân, lo lắng nàng không tin, ai ngờ, Thời Phù Hân lại nhoẻng miệng cười, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ xử lý tốt. Thấy vậy, Phạm Minh Vũ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng lại trào ra một cổ khó nén vui mừng, một loại bởi vì bị tín nhiệm cao hứng. Mau tới rồi công chúa đãi khách sân khi, một cái gã sai vặt vội vã chạy tới, cùng Phạm Tiểu Hầu Gia nói nhỏ vài câu, Phạm Tiểu Hầu Gia liền xin lỗi nhìn Thời Phù Hân, Lục muội muội, ra điểm trạng huống, ta phải qua đi xử lý, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua biểu tình sốt ruột, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như sóng truyền lời gã sai vặt, đoán được người này hẳn là Thành Dương công chúa phái tới, mục đích chính là không nghĩ làm những người khác nhìn đến Phạm Minh Vũ cùng các nàng cùng nhau xuất hiện. Ngươi đi vội ngươi đi, Phạm Minh Vũ đi rồi, Lãnh Ma Ma liền muốn nói lại thôi nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân thấy, vốn định coi như không thấy được, nhưng Lãnh Ma Ma ánh mắt quá mãnh liệt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Ma Ma, ta biết ngươi muốn nói cái gì, tả hữu bất quá là ta hẳn là rụt rè gì đó. Lãnh Ma Ma, cô nương nếu biết, kia vừa mới vì sao hỏi Tiểu Hầu Gia những cái đó vấn đề. Thời Phù Hân cười nói, đương nhiên là vì nắm giữ quyền chủ động a. Nhìn Lãnh Ma Ma, ta biết, thế nhân đều cảm thấy cô nương gia hẳn là rụt rè, mặc dù thích nào đó nam tử, cũng không nên nói ra ngoài miệng, hẳn là chờ kia nam tử chủ động, chính là, chờ nam tử chủ động, này liền tương đương với đem quyền chủ động giao cho nam tử trong tay, chờ đợi nam tử chủ động bày tỏ tình yêu, làm hắn khống chế quan hệ đẩy mạnh cùng hay không tiếp tục tồn tại, kia cũng quá bị động, ta nhưng không nghĩ bị người nắm cái mũi đi. Đến nỗi nói cho Phạm Minh Vũ Thành Dương công chúa không hài lòng ta, một là muốn nhìn một chút hắn xử lý vấn đề năng lực, nhị sao, hắn mẫu thân, đương nhiên muốn chính hắn đi thu phục. Thời Phù Hân ngón tay xẹt qua ven đường bụi cây, chiếc một đoạn ngắn nhánh cây, cầm trong tay thưởng thức, chuyện gì đều xông vào đằng trước, đó là ngốc tử. Lãnh Ma Ma nhìn Thời Phù Hân, cô nương nói được có lý, chính là này thực khảo nghiệm Tiểu Hầu Gia năng lực. Thời Phù Hân nhìn gần ngay trước mắt sân, đã có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng cười nói, khảo nghiệm chính là năng lực của hắn, một người nếu là không có giải quyết thực tế vấn đề năng lực, gia thế lại hảo, gặp lại đưa bánh hạch đào, cũng chưa dùng. Chương 291, việc nhân đức không nhường ai. Đường trong sảnh, bị các gia nữ quyến vây quanh Thành Dương công chúa, trên mặt mang theo cười, nhưng trong mắt lại không nhiều ít độ ấm, nhi tử thế nhưng bỏ xuống khách nhân, tự mình cấp thời gia nữ quyến dẫn đường. Thành Dương công chúa thực bực bội, Minh Vũ rốt cuộc có biết hay không, hắn làm như vậy sẽ cho ở đây nữ quyến truyền lại cái gì tín hiệu. Chính mình nhi tử chính mình biết, Minh Vũ từ nhỏ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, làm như vậy, nhất định là bị cái kia thời gia Lục cô nương cấp xúi dục. Lúc này, thời gia nữ quyến vào nhà, người một khi có thành kiến, là rất khó công chính khách quan. Ở cùng thời lão phu nhân, thời đại phu nhân đơn giản nói vài câu sau, Thành Dương công chúa liền đem ánh mắt nhìn về phía Thời Phù Hân, trong lòng đã sớm hạ bình phán nàng, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy cô nương này nội lực ẩn ác ý, một chút đều không bằng nàng ý. Làm hoàng thượng bào muội, tuy nói ở hoàng thượng đăng cơ trước, qua chút không như ý nhật tử, nhưng hoàng thượng đăng cơ sau, nàng nhật tử liền một đường xuôi gió xuôi nước, đi nào đều đã chịu mọi người truy phủng. Dưới loại tình huống này, Thành Dương công chúa càng thêm không muốn ủy khuất chính mình. Dựa theo nàng tính tình, đối với không thảo chính mình vui mừng cô nương, nàng là lười đến nhiều phản ứng, nhưng nghĩ đến nhi tử đang đứng ở đối thời gia Lục cô nương mê muội trong lúc, nếu là một chút mặt mũi đều không cho thời gia, nhi tử bên kia không hảo công đạo. Như thế, Thành Dương công chúa không thể không mạnh mẽ áp xuống trong lòng không mừng, nhẫn nại tính tình cùng thời gia nữ quyến chu toàn một phen. Minh Vũ ở kinh thành không có gì bằng hữu, cũng may nhà ngươi Cửu Lang rất được hắn tâm, nói. Nhìn về phía mặt khác nữ quyến, Minh Vũ đứa nhỏ này là cái tự quen thuộc, cùng thời Cửu Lang quen thuộc, liền trực tiếp xưng huynh gọi đệ đi lên, này không, một chút liền nhiều hảo chút huynh đệ tỷ muội. Lúc này gia cô nương a, thật là các đều làm cho người ta thích, Minh Vũ đã cùng Cửu Lang làm huynh đệ, các ngươi cũng chính là hắn muội muội, ngày sau cần phải thường tới công chúa phủ bồi ta giải buồn. Lời này xem như hướng mọi người giải thích Phạm Minh Vũ vì sao sẽ cùng thời gia người càng thân cận một ít. Là huynh đệ tỷ muội nha. Mặt khác nữ quyến nghe xong, thần sắc đều giãn ra vài phần, đặc biệt là kia vài vị dựa gần Thành Dương công chúa ngồi phu nhân, cũng đều đi theo khen vài câu thời gia cô nương. Thời lão phu nhân nghe ra Thành Dương công chúa ý tứ, nhanh chóng nhìn thoáng qua sáu cháu gái, thấy sáu cháu gái mặt không đổi sắc ăn trà bánh, trong lòng hơi hơi buông lỏng, ra cửa làm khách, Hân tỷ nhi vẫn là rất có tiểu thư khuê các bộ dáng. Lúc sau thời gian, lấy Thành Dương công chúa vì đề tài trung tâm, ở đây nữ quyến tích cực hưởng ứng cùng phối hợp, toàn bộ đường thính đều tràn ngập ở nói cười yến yến bên trong. Thời Phù Hân yên lặng nhìn này hết thảy, ngay từ đầu ngồi được, thời gian lâu rồi, liền có chút chán ngấy. Tương so với ở trong phòng soái mồm mép, nàng vẫn là càng thích làm thật sự. Nghĩ đến từ hải xà bang nơi đó cướp lấy hai tòa hải đảo năm nay đã bắt đầu sản xuất dược liệu, thời Phù Hân trong lòng liền một trận cao hứng, có này đó dược liệu cung ứng, 24 gia thần nông đường chi nhánh bán dược phẩm là có thể càng thêm sung túc. Bất quá, trước mắt có được ba tòa hải đảo đều ở đại sở nhất phía nam, mà thần nông đường các chi nhánh lại đều ở phía bắc, một nam một bắc, mỗi năm ở dược liệu vận chuyển thượng liền hao phí đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, vì càng tốt quản lý. Thời Phù Hân thiết ba cái thần nông đường phân đường, phân biệt là Tây Vực Đô Hộ Phủ phân đường, Bắc Cương phân đường, Liêu Đông phân đường, ba cái phân đường đường chủ từng người quản khống nơi khu vực chi nhánh, mỗi cái phân đường đều trưởng quản một cái xưởng chế dược. Hiện tại thần nông đường vận tắc hình thức là, thu thập đến dược liệu từ các nơi phân biệt vận hướng tam đại phân đường xưởng chế dược, xưởng chế dược dựa theo thời Phù Hân cấp phương thuốc, phối chế thuốc viên, sau đó cấp nơi khu vực chi nhánh cung ứng dược phẩm. Có phân đường chủ quản lý các phân chia cửa hàng, gắn liền với thời gian Phù Hân tỉnh đi rất nhiều phiền toái, nhưng là, cũng có một vấn đề tồn tại, đó chính là phân đường chủ quyền lực có chút lớn. Thời Phù Hân lâu ở kinh thành, vô pháp tự mình đi hướng các phân chia đường đốc ra, không có gì ước thúc phân đường chủ, rất có khả năng làm ra lừa trên gạt dưới sự. Nàng cũng biết, loại này vấn đề vô pháp hoàn toàn lẩn tránh, chỉ cần không quá phận, nàng cũng có thể chịu đựng. Nhưng là, nếu là một chút không thêm ước thúc khẳng định là không được, nàng hiểu lắm nhân tính có bao nhiêu kinh không được khảo nghiệm. Được hai cái hải đảo sau, nàng liền ở tự hỏi muốn lại kiến một tòa xưởng chế dược sự. Tam đại phân đường xưởng chế dược, chỉ có thể chế tác một ít cơ sở thuốc viên, mà tân kiến này tòa xưởng chế dược, nàng sẽ nhiều kiến một ít dược phẩm sinh sản tuyến. Này đó dược phẩm là tam đại phân đường chế tác không ra, sau đó căn cứ các khu công trạng, thống nhất phân phối nguồn cung cấp. Suy xét đến địa vực nhân tố, thời Phù Hân muốn đem xưởng chế dược kiến ở nàng ca trưởng quản phương Nam tổng bộ nha môn nơi Quế Thành. Quế Thành tuy không ở vào đại sở Nam Bắc ở giữa vị trí, nhưng đem tam đại hải đảo dược liệu đưa hướng Quế Thành, phối chế thành thuốc viên sau, lại từ Quế Thành đưa hướng tam đại phân đường, có thể tăng mạnh nàng đối thần nông đường quản khống. Có nàng ca nhìn, xưởng chế dược sự nàng cũng có thể yên tâm. Thời Phù Hân nghĩ những việc này, người liền có chút thất thần. Thẳng đến thời Phù Lâm, thời Phù Y kêu nàng, nàng mới hoàn hồn. Lục tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì, muốn đến như vậy nhập thần? Thời Phù Hân nhìn đến các nữ quyến đều ở đi ra ngoài, làm sao vậy? Thời Phù Y, công chúa mời đại gia qua đi chơi uống rượu phú thơ, khúc thủy lưu thương, trò chơi. Thời Phù Hân nga một tiếng, cùng thời Phù Y, thời Phù Lâm đi theo thời gia người phía sau, cùng đi theo công chúa tới rồi một chỗ tầm nhìn trống trải nơi. Chỉ thấy một chỗ đường kính đại khái có 5 mét tả hữu bình thạch, bốn phía bị uốn lượn khúc thủy vây quanh. Khúc thủy bất quá 2-3 mễ độ rộng, đáy nước thanh triệt thấy đáy, phát một tầng ngỗng ấm thạch, vô số thủy thảo theo nước gợn lay động, thủy thảo trung gian, xuyên qua từng điều cẩm lý, vẫn là hoàng gia sẽ hưởng thụ. Thời Phù Hân cẩn thận nhìn này chỗ có thể làm khúc thủy lưu thương, trò chơi nơi sân, nơi này rõ ràng là nhân công mở ra tới, nàng nghĩ kỹ rồi. Ngày sau nàng cũng muốn ở thôn trang thượng lộng một cái như vậy nơi. Thành Dương công chúa sau khi ngồi xuống, mặt khác nữ quyến cũng đi theo ngồi trên mặt đất. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua trung gian bị khúc thủy vây quanh bình thạch, lại nhìn nhìn Thành Dương công chúa, trong mắt có chút nghi hoặc, như thế nào không ngồi vào trung gian đi. Nàng nếu là chủ nhân, nàng liền phải ngồi vào trung gian bình thạch đi lên, như vậy là có thể đem sở hữu lai khách hành động thu hết đáy mắt. Thật mau, thời Phù Hân liền biết Thành Dương công chúa vì sao không đi trung gian bình thạch thượng. Nữ quyến mới vừa ngồi xong không bao lâu, Phạm Tiểu Hầu gia liền mang theo một đám tuổi trẻ bọn công tử lại đây. Nhìn đến một đám thanh niên tài tuấn lại đây, các phu nhân hảo, tuổi trẻ các cô nương nháy mắt châu đầu ghé tai lên. Thời Phù Hân cũng tinh thần tỉnh táo, các cô nương ngồi một bên, bọn công tử ngồi một bên, có điểm giống xem mắt gia. Không, không phải có điểm giống. Đây là Thành Dương công chúa vì Phạm Minh Vũ tổ chức xem mắt hoạt động, di, Sở Diệu như thế nào cũng tới. Nhìn đến Sở Diệu, thời Phù Hân đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá thực mau lại mặt lộ vẻ bừng tỉnh, Gia hỏa này ở cái này niên đại cũng coi như là lớn tuổi độc thân, tới loại này xem mắt trường hợp không kỳ quái, nghĩ đến Sở Diệu một cái vương phủ con vợ cả, cư nhiên muốn dựa cọ nhà người khác xem mắt hoạt động tới giải quyết thoát đơn vấn đề, nàng cũng nhịn không được có chút đồng tình. Thiên Lạp, Diệu Tam công tử cũng tới, Sở Diệu tuy thanh danh không được, nhưng bởi vì mặt lớn lên hảo, vẫn là thành hiện trường nhất chịu các cô nương chú mục đối tượng, chỉ là các gia phu nhân lại không như thế nào để ý tới hắn, bởi vì Thành Dương công chúa không mừng thời gia người, này đây, thời gia nữ quyến vị trí khoảng cách nàng có chút xa, Phạm Minh Vũ mang theo người cấp Thành Dương công chúa cùng các gia phu nhân gặp qua lễ sau, nhìn nhìn các nữ quyến vị trí, sau đó cười đi tới Thời Phù Hân đối diện ngồi xuống, Thành Dương công chúa thấy, hít sâu một hơi, mới không có đương trường biểu lộ ra bất mãn, Phạm Minh Vũ hành động cũng làm mặt khác nữ quyến thần sắc có chút khác thường. Sở Diệu nhìn thoáng qua Phạm Minh Vũ, chủ nhân gia luôn là nhất chịu người chú ý, nghĩ nghĩ, cũng đi qua, ở hắn tay phải thượng sườn ngồi xuống. Thời Phù Hân nhìn đến Phương Minh Vũ ngồi vào chính mình đối diện, rất là hào phóng cho hắn một cái sáng cười, nhưng nhìn đến Sở Diệu lại đây, trên mặt cười liền có chút cứng đờ. Chờ mọi người ngồi xong, Thành Dương công chúa liền bắt đầu nói chuyện. Lời nói đại ý chính là hôm nay mời đại gia lại đây, mục đích chính là vì chơi, đại gia nhất định phải chơi đến vui vẻ, chơi đến tận hứng. Tiếp theo, bọn nha hoàng liền đem đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm, món ngon phóng tới trong nước, từ thượng du bơi từ từ mà xuống, đưa hướng các nơi, chờ đại gia nói đùa trong chốc lát, ăn chút gì. Thành Dương công chúa khiến cho người đưa tới rượu trái cây, nhìn nha hoàng đem thịnh rượu trái cây thương đặt ở trong nước, cười nói, thương ở ai trước mặt đảo quanh hoặc dừng lại. Ai phải ngẫu hứng phú thơ cũng uống rượu, nếu là làm không ra thơ, nhưng đến bị phạt, đến trung gian bình thạch thượng biểu diễn tiết mục, tuổi trẻ cô nương cùng bọn công tử, đều là không chịu thua, càng không nghĩ ở khác phái trước mặt mất mặt, cho nên, ngay từ đầu mọi người đều kiệt lực biểu hiện chính mình. Sở Diệu nhìn như không chút để ý phẩm rượu, nhưng thực tế thượng lại là âm thầm đánh giá cẩn thận chúng khuê tú, hợp với vài lần cầu hôn đều bị cự tuyệt, làm hắn rất là thất bại. Hắn không thể không hạ thấp chính mình yêu cầu, đem tìm nhạc gia tiêu chuẩn từ huân quý vòng hạ thấp từ tam phẩm trở lên quan viên gia tìm. Hắn biết chính mình thanh danh không tốt, đón dâu không dễ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy gian nan. Mạnh Mặc Linh chú ý tới Sở Diệu cảm xúc không tốt, cúi người thấp giọng nói, Diệu ca, hôm nay tới khuê tú gia thế đều cũng không tệ lắm, vài cái thượng thư gia cô nương đều tới. Sở Diệu tân một tiếng, hắn coi trọng gia thế, đồng thời cũng coi trọng người, không có biện pháp, vương phủ tình huống phức tạp, người nếu là không được, là sẽ kéo hắn chân sau, hắn không trông cậy vào tương lai thê tử có thể giúp chính mình cái gì, yêu cầu duy nhất chính là có thể bảo vệ chính mình cùng với bảo vệ hắn tương lai hài tử, xuyên thấu qua chính mình mẫu thân, hắn quá rõ ràng một cái mẫu thân nếu là vô pháp bảo hộ chính mình hài tử, kia hài tử gặp qua đến có bao nhiêu không xong. Mạnh Mặc Linh nhìn Sở Diệu, có chút muốn nói lại thôi. Sở Diệu nhăn nhăn mày, có chuyện liền nói, Mạnh Mặc Linh do dự một chút, trực tiếp ngồi vào Sở Diệu bên người, đưa lỗ tai nói nhỏ nói, Diệu ca, hảo chút cô nương đều e thẹn đang xem ngươi, nếu là cô nương người nhà không muốn làm ngươi cưới bọn họ nữ nhi, ngươi muốn hay không thử xem bán đứng một chút sắc tướng. Sở Diệu bá một chút trừng mắt nhìn qua đi, ánh mắt rất là nguy hiểm. Mạnh Mặc Linh căng da đầu nói, Diệu ca, ngươi cũng đừng trừng ta. Lão Vương Phi cố ý đem Ôn Quốc công phủ trang đại cô nương nói cho ngươi, này tin tức ở huân quý vòng đã không phải cái gì bí mật, nguyên bản đi, có chút khuê tú là không thèm để ý ngươi thanh danh, chính là lão Vương Phi lộng như vậy vừa ra, các gia khuê tú ai dám gả cho ngươi, đều biết tân tức vào cửa sau, muốn ở bà dưới tay kiếm ăn, lão Vương Phi là hậu viện nói sự người, nàng có vừa ý người được chọn, nhà khác cô nương nếu là căng gia đầu gả cho ngươi, tưởng cũng biết sau khi kết hôn nhật tử là sẽ không hảo quá, dưới loại tình huống này, mặc dù các cô nương tâm duyệt ngươi, bọn họ người nhà cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên Diệu ca ngươi thật sự muốn sử dụng một ít phi thường thủ đoạn, bằng không, ngươi chỉ có thể tiếp thu lão Vương Phi cho ngươi an bài cô nương. Sở Diệu trầm mặc không nói chuyện, trong mắt lập lòe hận ý, Ôn Quốc công phủ cô nương, nghe tới lão Vương Phi cho chính mình tìm một môn hảo việc hôn nhân, nhưng là hắn rõ ràng. Lão Vương Phi sở dĩ từ nhà mẹ đẻ cho chính mình chọn lựa tức phụ, mục đích không phải bởi vì yêu thương hắn cái này tôn tử, mà là tưởng thông qua bên gối phong, hảo khống chế hắn người này. một cái chú định cùng chính mình bất đồng tâm thê tử, hắn sao có thể tiếp thu. Sở Diệu cũng rõ ràng, sở dĩ không có người chọn chính mình, trừ bỏ hắn thanh danh không hảo ở ngoài, ở chỗ hắn trừ bỏ một cái vương phủ con vợ cả thân phận, cũng chỉ là một cái cả ngày ăn không ngồi rồi ăn chơi trác tán, không có đủ ích lợi điều khiển, là vô pháp đã động chân chính có thực lực nhân gia. Nghĩ đến đây, sở Diệu hai mắt mị mị, hắn phải nghĩ biện pháp làm hoàng thượng công bố chính mình đặt giam tư chỉ huy thân phận. Sở Diệu ở lo lắng chính mình hôn sự, đối diện Thời Phù Hân lại ở thảnh thơi nhìn náo nhiệt. Thời Phù Hân sẽ không làm thơ, mỗi lần nhìn đến Thương Mau đến chính mình trước mặt, liền âm thầm sử nội lực, làm thương chảy về phía những người khác, nhưng là đối phù đến chính mình trước mặt thức ăn lại là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngay từ đầu, cô nương cùng bọn công tử đều ở cực lực biểu hiện chính mình văn thải, vài vòng xuống dưới sau, liền có cô nương cùng công tử làm không ra thơ tới, bắt đầu đến trung gian bình thạch thượng biểu diễn tài nghệ. Tài nghệ vừa ra, hiện trường không khí tới cao trào. Thành Dương công chúa vẫn luôn chú ý nhi tử, phát hiện nhi tử thế nhưng đối các gia khuê tú tài nghệ không có hứng thú, chỉ lo cùng thời gia Lục cô nương mắt đi mày lại, trong lòng liền bực bội thật sự. Nàng đã sớm biết, Thời Phù Hân văn thải không tốt, rất tưởng làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt, lấy giảm bớt nhi tử đối nàng thích, chính là làm giận chính là, trụ thương không sai biệt lắm ở mỗi người trước mặt đều dừng lại qua, lăng là một lần cũng không ở Thời Phù Hân trước mặt đình quá. Giờ phút này, ở bên trong bình thạch thượng biểu diễn tài nghệ người đúng là Thành Dương công chúa xem trọng nhất con dâu người được chọn, hộ bộ thượng thư Kim đại nhân gia cô nương đang ở biểu diễn cầm nghệ. Thành Dương công chúa thật sự không nghĩ nhìn đến nhi tử trước mặt mọi người cùng người mắt đi mày lại, khúc mục kết thúc, liền cười nói, Kim cô nương cầm nghệ thật là gọi người vỗ án tán dương, nói, nhìn về phía Phạm Tiểu Hầu gia, Minh Vũ, Kim cô nương vừa mới diễn tấu khúc, mẫu thân nhìn cùng ngươi gần nhất đang ở luyện kiếm pháp rất là hợp phách, hôm nay mẫu thân yến khách, ngươi làm chủ nhân gia, không bằng liền thỉnh Kim cô nương lại đạn một khúc, ngươi ở một bên múa kiếm, cũng vì đại gia trợ trợ hứng, như thế nào? Thành Dương công chúa nói, làm Phạm Minh Vũ không hảo cự tuyệt, nhưng hắn cũng không muốn làm Thời Phù Hân mặt cùng Kim gia cô nương cầm kiếm cùng múa, do dự một chút, ánh mắt đầu hướng về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhìn ra Phạm Minh Vũ trong mắt dò hỏi, cười gật gật đầu, Phạm Minh Vũ thấy, trên mặt vui vẻ, đứng lên, mẫu thân nói được là, nhi tử lý phải là vì đại gia trợ trợ hứng, bất quá Kim cô nương đã đàn một khúc, nghĩ đến ngón tay đã đạn đau, nhi tử tưởng thỉnh thời gia Lục muội muội giúp một chút, làm nàng tới đàn tấu cầm khúc, nhi tử múa kiếm, nghe được lời này, Thành Dương công chúa thiếu chút nữa một hơi không đi lên, vừa định tìm lý do quyết tuyệt, liền nhìn đến thời gia Lục cô nương một chút cũng không rụt rè đứng lên. Thời Phù Hân trên mặt lộ gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, Tiểu Hầu gia xin giúp đỡ, Phù Hân nên hỗ trợ. Nói xong, liền cùng Phạm Minh có nhìn nhau cười. Sở Diệu đã từ chính mình suy nghĩ trung hoàng hồn, nhìn một bộ việc nhân đức không nhường ai Thời Phù Hân, ánh mắt có chút chớp động. Hắn không tin nha đầu này nhìn không ra Thành Dương công chúa là tưởng tác hợp Kim gia cô nương cùng Phạm Minh Vũ, lại vẫn dám đứng ra, nhưng thật ra dũng khí đáng khen. Mạnh Mặc Linh lại lần nữa lại gần qua đi, Diệu ca, Phạm Tiểu Hầu gia đối béo Thạch Lựu thực để bụng đâu, nghe nói đã đem chính mình tâm ý báo cáo Thành Dương công chúa cùng Vĩnh Xuyên Hầu, đáng tiếc nha, công chúa cùng Vĩnh Xuyên Hầu chướng mắt thời gia cùng béo Thạch Lựu, này không, nghĩ cách chia rẽ đâu, Sở Diệu, thời gia xác thật có chút kém. Lại lần nữa nhìn về phía Thời Phù Hân, nha đầu này đây là ở tuyên thệ chủ quyền sao, tuy rằng không lắm rụt rè. Nhưng này đối chính mình ít lợi một bước cũng không nhường tính tình. Rất hợp hắn tính tình, chương 292, khác nhau, đại sở dân phong mở ra, có trưởng bối ở trường hợp, cũng không cấm tuổi trẻ nam nữ nói giỡn, nhưng là, giống Phạm Minh Vũ như vậy chủ động mời chưa lập gia đình cô nương, chưa lập gia đình cô nương tích cực hưởng ứng sự tình, vẫn là thập phần hiếm thấy, tương so với nam tử, thế nhân đối cô nương gia ngôn hành cử chỉ rõ ràng có càng cao yêu cầu. Thêm chi đương sự một cái là công chúa cùng hầu gia chi tử, một cái chỉ là sắp thất tước gia cô nương, ở mộ cường cùng đội trên đạp dưới tâm lý dưới tác dụng, ở đây người khó mà nói Phạm Minh Vũ cái gì, nhưng lại dùng không ủng hộ ánh mắt nhìn Thời Phù Hân, chính là thời gia người, sắc mặt cũng mang theo không tán đồng. Thời Phù Lâm nhìn theo Phạm Tiểu Hầu gia đi trung gian bình thạch Thời Phù Hân, nhíu mày nói, Lục tỷ tỷ làm như vậy quá lỗ mãng. Thời Phù Y nhìn qua đi, nếu là ngươi Lục muội muội, đối mặt Phạm Tiểu Hầu gia mời, ngươi sẽ như thế nào làm? Thời Phù Lâm có chút bị hỏi trụ, nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy vừa mới sự là Thành Dương công chúa cùng Phạm Tiểu Hầu gia ý kiến không hợp, ta nếu là Lục tỷ tỷ liền sẽ không trộn lẫn tiếng nhân gia mẫu tử tranh cãi chung đi. Thời Phù Y lắc lắc đầu, Phạm Tiểu Hầu gia vì sao sẽ cùng Thành Dương công chúa ý kiến không hợp, là bởi vì Thành Dương công chúa càng hỉ Kim gia cô nương, mà Phạm Tiểu Hầu gia càng hỉ Lục muội muội. Phạm Tiểu Hầu gia mời, là hắn ở hướng Thành Dương công chúa biểu lộ chính mình không muốn, đồng thời cũng là hắn ở hướng Lục muội muội tìm kiếm duy trì, thật muốn cái gì đều không làm là sẽ rét lạnh Phạm Tiểu Hầu gia tâm. Thời Phù Y nhìn nhìn đã ở bình thạch ngồi hạ Thời Phù Hân, lại nhìn nhìn lui xuống dưới, trên mặt mang theo rõ ràng mất mát Kim gia cô nương, U Thanh nói, có một số việc là yêu cầu chủ động tranh thủ. Thời Phù Lâm có chút khó hiểu, tranh thủ, Thời Phù Y, Lục muội muội cùng Kim gia cô nương, một cái đến Phạm Tiểu Hầu gia ý, một cái nhập Thành Dương công chúa mắt, lại nói tiếp, Kim gia cô nương ưu thế là rõ ràng cao hơn Lục muội muội, rốt cuộc Thành Dương công chúa thật muốn lấy định rồi chủ ý, Phạm Tiểu Hầu gia là sẽ không trước mặt mọi người chống đối chính mình mẫu thân, chính là, hiện tại cùng Phạm Tiểu Hầu gia cùng đứng ở bình thạch thượng lại là Lục muội muội. Thời Phù Lâm nói thầm nói, kia không phải bởi vì Thành Dương công chúa không lay chuyển được chính mình nhi tử. Thời Phù Y không ủng hộ lắc đầu, thất muội muội, ngươi có thể đem Phạm Tiểu Hầu gia cùng Thành Dương công chúa cho rằng là đang ở đánh cờ hai bên, hai người trong tay đều cắt có một tử, Phạm Tiểu Hầu gia cùng Thành Dương công chúa, xem như thế lực ngang nhau, nếu muốn thắng hắn đến này bàn cờ, mấu chốt đến xem bọn họ quân cờ, thực rõ ràng a, có gan tranh thủ Lục muội muội, chính là muốn so với bị động chờ đợi Kim gia cô nương càng tốt hơn. Thời Phù Lâm sửng sốt, có thể như vậy tưởng sao? Thời Phù Y, vì cái gì không thể? Chính ngươi ngẫm lại, đại bá phụ đại bá mẫu ở suy xét ngươi việc hôn nhân khi, là nhiều lấy bọn họ ý tưởng là chủ, vẫn là nhiều lấy ngươi, ngươi vì chính mình hạnh phúc, có phải hay không cũng là ở cùng đại bá phụ đại bá mẫu đánh cờ đâu? Thời Phù Lâm không nói. Thời Phù Y, trước kia ta chỉ cảm thấy Lục muội muội tính tình có chút bộc lộ mũi nhọn, có chút rời bỏ chúng ta từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng. Nhưng hiện tại, ta phát hiện nàng như vậy thật sự khá tốt, từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều bị yêu cầu muốn rụt rè, muốn nhã nhặn lịch sự, cần phải thật hoàn toàn làm theo, chẳng khác nào chỉ có thể bị động chờ đợi người khác lọt mắt xanh cùng lựa chọn, như vậy chúng ta, cùng hàng hóa lại có cái gì khác nhau? Thời Phù Y cười nhìn Thời Phù Lâm, thất muội muội, ở Lục muội muội trên người, ta thấy được một loại khác cách sống, nguyên lai chúng ta cũng có thể tự chủ lựa chọn muốn sinh hoạt. Thời Phù Lâm minh bạch Thời Phù Y ý tứ, nhưng nàng vẫn là không dám gật bừa, nhưng nếu là cuối cùng Phạm Tiểu Hầu gia không có thể thuyết phục Thành Dương công chúa, Lục tỷ tỷ hiện tại như vậy cao điệu, ngày sau một khi cùng Phạm Tiểu Hầu gia sự không thành, kia chờ đợi nàng nhưng chính là đầy trời đồn đãi vớ vẩn. Thời Phù Y thần sắc cảm thán nhìn Thời Phù Hân, cho nên a, chủ động tranh thủ cũng là yêu cầu dũng khí cùng quyết đoán, phỏng chừng đối với Lục muội muội tới nói, toàn lực ứng phó theo đuổi quá. Mặc dù kết quả không bằng người nguyện, cũng tốt hơn hối hận cùng tiếc nuối. Ngươi xem, Kim gia cô nương hiện tại không phải ở hối hận sao? Thời Phù Lâm muốn nói cái gì lúc này, tiếng đàn vang lên. Theo cầm huyền ở Thời Phù Hân đầu ngón tay nhảy lên, ở đây người nháy mắt có loại đặt mình trong với sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng ảo giác. Nghị luận thanh dần dần biến mất, tất cả mọi người chuyên chú nhìn khúc trong nước giang bình thạch, nghe bàn bạc cuồn cuộn, rung động đến tâm can tiếng đàn. Nhìn Phạm Minh Vũ hồn nhiên quên mình múa kiếm, giờ khắc này, trong thiên địa trừ bỏ tiếng đàn cùng Phạm Minh Vũ múa kiếm dáng người, lại vô mặt khác, coi như mọi người đắm chìm ở tiếng đàn bên trong khi, Vĩnh Xuyên Hầu mang theo mấy cái trung niên nam tử đã đi tới, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn nhi tử cùng đánh đàn cô nương. Sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì nhìn đến nhi tử kiếm pháp có đột phá, luyện võ người nhất kỵ võ nghệ trì trệ không tiến. Minh Vũ kiếm pháp liền tạp ở một chỗ tiết điểm tốt nhất lâu không có tinh tiến, không nghĩ tới, thế nhưng ở tiếng đàn kích thích hạ đột phá, lại đến chính là, xuyên thấu qua tiếng đàn, hắn kinh nhiên phát hiện, đánh đàn tiểu cô nương lại có không thua với nam nhi lòng dạ. Vĩnh Xuyên Hầu nhìn thoáng qua bên người quản gia, đánh đàn người chính là Thời gia Lục cô nương, quản gia gật đầu, đúng vậy, Hầu gia. Vĩnh Xuyên Hầu thần sắc giật giật, lại lần nữa đánh giá một chút đánh đàn cô nương. Cô nương trên mặt mang theo thông dong tự tin tươi cười, tự tin người hắn không hiếm thấy, chính là có thể đem kia sợi tự tin truyền lại ra tới, tiến tới ảnh hưởng người khác, này liền hiếm thấy. Hắn nhưng không bỏ qua cô nương cùng nhi tử chi gian ánh mắt giao lưu, mỗi lần tầm mắt va chạm, nhi tử đều dường như được đến ủng hộ, sau đó kích phát xuất từ thân tiềm lực, cấp nhi tử chọn lựa tức phụ, gia thế cố nhiên quan trọng, nhưng con dâu người này mới là căn bản, làm người từng trải, hắn quá rõ ràng một cái có thể khích lệ chính mình bên gối người có bao nhiêu quan trọng. Vĩnh Xuyên Hầu phủ cũng không phải thế nào cũng phải yêu cầu con dâu gia thế thêm vào. Vĩnh Xuyên Hầu lại lần nữa nhìn nhìn đánh đàn thời gia cô nương, xem ra sau khi trở về, hắn phải hảo hảo cùng công chúa nói nói chuyện. Bên kia, Hành Dương công chúa cũng thực ngoài ý muốn. Chính mình nhi tử công phu, nàng là rất rõ ràng, nàng trước nay xem qua nhi tử kiếm thuật giống hôm nay như vậy, vũ đến như thế xuất sắc quá. Hành Dương công chúa tầm mắt không khỏi rơi xuống Thời Phù Hân trên người, tương so với Kim gia cô nương nhàn nhã cùng đoan trang, nha đầu này liền có chút trương dương cùng bừa bãi. Giờ khắc này, Thành Dương công chúa cũng vô pháp phủ nhận, Thời Phù Hân so Kim gia cô nương càng đoạt người trong mắt, trong lòng về điểm này thành kiến tự hồ cũng buông lỏng một ít. Nhi tử ánh mắt không thấp, hắn có thể coi trọng người, xác thật là có chút chỗ đáng khen. Sở Diệu cũng đang xem Thời Phù Hân, bởi vì đã sớm kiến thức quá Hạng Phù Hân cao siêu cầm nghệ, đối với Thời Phù Hân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể đàn tấu ra hoàn toàn phối hợp Phạm Minh Vũ kiếm pháp khúc, hắn cũng không như thế nào ngoài ý muốn, nhưng là, làm hắn có chút kinh ngạc chính là, Thời Phù Hân cùng Phạm Minh Vũ mặt mày truyền lại ra tới, liếc mắt đưa tình, nha đầu này thật thích Phạm Minh Vũ, hắn cho rằng, Thời Lục cùng hắn giống nhau, là cái loại này sẽ không dễ dàng trả giá thiệt tình người. Sở Diệu hồi tưởng khởi Thời Lục cố ý trượt chân tiếp cận Phạm Minh Vũ cảnh tượng, ánh mắt có chút lập lòe, Thời Lục lớn lên dạng, nàng đều có thể thiết kế tiếp cận Phạm Minh Vũ, khiến cho Phạm Minh Vũ chú ý hòa hảo cảm, hắn hẳn là cũng có thể đi. Sở Diệu sờ sờ chính mình mặt, không xác định nghĩ, khúc tất, kiếm rất, Thời Phù Hân đứng lên, cùng Phạm Minh Vũ sóng vai đứng, hướng ở đây người hành lễ, cho dù có chút không vui, nhưng đại gia vẫn là vỗ tay cổ hạ chưởng. Từ trung gian bình thạch thượng lui ra, trải qua Thành Dương công chúa bên người khi, Thời Phù Hân rõ ràng cảm giác được Thành Dương công chúa xem nàng ánh mắt nhu hòa không ít, quả nhiên, nhiều học môn tài nghệ, ở xem mắt trung, vẫn là có thể thêm phân. Từ Tây Tử biệt viện trở về lúc sau thời gian người phát hiện Phạm Tiểu Hầu gia tới bá phủ số lần càng ngày càng cần, hơn nữa Thành Dương công chúa lúc sau lại cấp thời gian các cô nương hạ vài lần thiệp, mời các nàng đến Vĩnh Xuyên Hầu phủ làm khách. Mọi người đều mơ hồ cảm thấy được, Thành Dương công chúa có lẽ vẫn là không thế nào vừa lòng Thời Phù Hân, nhưng lại không bằng ngay từ đầu như vậy bài xích. Tháng 6 6 ngày, là Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo 16 tuổi sinh nhật, bá phủ cấp hai người tổ chức sinh nhật yến, mời không ít bạn bè thân thích gia cô nương, công tử lại đây tham gia. Phạm Minh Vũ cũng tới, cũng đưa cho Thời Phù Hân một cây Tịnh Đế Liên trâm cài. Lục muội muội, ta giúp ngươi cắm ở búi tóc thượng đi. Thời Phù Hân một phen đoạt quá trâm cài, liếc liếc mắt một cái Phạm Minh Vũ, này trâm cài như thế nào có thể chói lọi mang ở trên đầu, để cho người khác thấy, giống cái gì. Phạm Minh Vũ nháy mắt ý thức được chính mình càng rỡ, có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Thời Phù Hân, thấy nàng không sinh khí, mới nhẹ nhàng thở ra. Thời Phù Hân đem trâm cài thu hảo, chuẩn bị mang Phạm Minh Vũ đi Ý Tường Đường gặp khách, Thời Định Hạo ở làm việc, trong nhà chỉ có thể nàng đi chiêu đãi khách nhân. Nhưng hai người không có ra Ý Quế Viện, liền nhìn đến Thời Định Hạo vội vàng vội đã trở lại. Phạm Minh Vũ cười nói, Hoàng thượng thả ngươi giả. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, Thời Phù Hân nhìn đệ đệ hơi có chút ngưng trọng thần sắc, xảy ra chuyện gì sao? Thời Định Hạo nhìn nhìn Phạm Minh Vũ, đảo cũng không tránh đi hắn, hôm nay lâm triều thời điểm, Hoàng thượng phong Trường Nhạc Hầu diệt mặt vì đồng cốc quan tham tướng, chiếc ngày trước hướng biên cảnh thú biên, Thời Phù Hân cả kinh. Hảo hảo, hoàng thượng như thế nào sẽ hạ như vậy mệnh lệnh, Phạm Minh Vũ thấy Thời Định Hạo nói chính là việc này, liền nói ngay, bởi vì Bắc Yến lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, tại Hoài Viễn cùng Tây Vực đô hộ phủ hạt mà chỗ giao giới tụ tập đại lượng binh mã, Thời Định Hạo tiếp nhận lời nói, đồng cốc quan chính là ở vào Hoài Viễn cùng Tây Vực đô hộ phủ chỗ giao giới, Thời Phù Hân mày nhăn lại, Diệp Mặc chưa bao giờ lãnh quá binh, cùng đồng cốc quan tướng sĩ cũng không quen thuộc. Hoàng thượng hạ như vậy mệnh lệnh là muốn làm cái gì, nghe Thời Phù Hân chất vấn ngữ khí, Phạm Minh Vũ mày ninh lên, nhẫn nhịn, vẫn là mở miệng nói, Lục muội muội, hoàng thượng là quân chủ, mệnh lệnh của hắn chúng ta vâng theo liền hảo, Thời Phù Hân mặt lộ vẻ không ủng hộ, hoàng thượng mệnh lệnh nếu là sai lầm, cũng muốn vâng theo, không đợi Phạm Minh Vũ trả lời, lại nói, hoàng thượng lúc này đem Diệp Mặc phái đi Đồng Cốc Quan, người sáng suốt vừa thấy liền biết không thích hợp nhi. Thời Định Hạo vội vàng nói, chẳng lẽ hoàng thượng phải đối Diệp Mặc động thủ? Thời Phù Hân cũng nghĩ đến cái này, thật đúng là gần vua như gần cọp, dùng người hướng phía trước không cần người triều sau. Diệp Mặc cấp hoàng thượng đương lâu như vậy đao phủ, không công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng làm như vậy cũng quá. Lục Muội Muội, nói cẩn thận. Phạm Minh Vũ lạnh giọng đánh gãy Thời Phù Hân, sắc mặt không tốt nhìn nàng, Lục Muội Muội, ngươi. Thời Phù Hân lúc này mới chú ý tới Phạm Minh Vũ phản ứng có chút đại, ngươi làm sao vậy? Phạm Minh Vũ không ủng hộ nhìn Thời Phù Hân, ngươi như thế nào có thể nói vậy? Thời Phù Hân, nói làm sao vậy? Lại không có những người khác nghe thấy. Phạm Minh Vũ, liền tính không có những người khác nghe thấy, ngươi cũng không nên như vậy nói. Thời Phù Hân nhìn Phạm Minh Vũ, ánh mắt có chút thay đổi, ta chỉ là phát biểu một chút chính mình cái nhìn, ngươi cảm thấy đây là không được. Phạm Minh Vũ, đương nhiên không được, hoàng thượng há tha cho ngươi đi xen vào. Thời Phù Hân mày ninh lên, Thời Định Hạo cũng có chút sửng sốt. Minh Vũ ca, tỷ của ta chỉ là ở ta và ngươi trước mặt nói mà thôi, này không có gì đi. Phạm Minh Vũ thấy hai người không ý thức được chính mình sai lầm, không khỏi nói, hoàng thượng mệnh lệnh, chúng ta làm thần tử chỉ có thể phục tùng. Chính cái gọi là quân muốn thần chết thần không thể không chết chính là đạo lý này. Diệp Mặc phạm vào hoàng thượng kiên kỵ, làm trái hoàng thượng tâm ý, hoàng thượng không có trực tiếp hạ lệnh xử trí hắn, đã xem như đối hắn ân điển, hắn hẳn là khấu tạ hoàng ân. Thời Phù Hân không nghĩ nói chuyện, nhìn Phạm Minh Vũ, đột nhiên kinh giác, nàng phía trước chỉ lo tham luyến người này hảo, bỏ qua người này tam quan hay không cùng nàng xứng đôi. Chương 293, trên đời này, ta yêu nhất người chính là ta. Bởi vì Diệp Mặc bị nhâm mệnh vì Đồng Cốc Quan tham tướng một chuyện, Thời Phù Hân cùng Phạm Minh Vũ đầu thứ sinh ra khác nhau. Phạm Minh Vũ cảm thấy Thời Phù Hân đối hoàng thượng không có kính sợ chi tâm, Thời Phù Hân cảm thấy Phạm Minh Vũ hạn chế nàng phát biểu ý kiến cùng cái nhìn, hai người trong lòng đều thực không thoải mái. Vì thế, đương hai người cùng Thời Định Hạo đi ý tường đường khi, Thời gia người rõ ràng phát hiện, ngày thường luôn vây quanh Thời Phù Hân chuyển Phạm Tiểu Hầu gia, hôm nay phá lệ trầm mặc, chính là trên mặt cười cũng thực miễn cưỡng. Ngày thường, Phạm Tiểu Hầu gia tới bá phủ, tổng hội tận lực kéo dài rời đi thời gian, chính là hôm nay rõ ràng là Thời Phù Hân sinh nhật, hắn lại đi được rất sớm, chờ khách khứa đều đi rồi, Thời lão phu nhân đem Thời Phù Hân gọi vào trước mặt, cùng Tiểu Hầu gia cãi nhau, Thời Phù Hân đông cứng trả lời, không có, chính là có điểm khác nhau. Thời lão phu nhân nhìn cháu gái thái độ, trầm mặc một chút nói, Hân tỷ nhi tổ mẫu biết ngươi tâm khí cao, bất quá vẫn là tưởng dặn dò ngươi một câu, ở nam nhân trước mặt, phải học được phục tiểu làm thấp, ngươi cùng Phạm Tiểu Hầu gia nháo mâu thuẫn đã không phải một lần hai lần, ngay từ đầu, Phạm Tiểu Hầu gia khả năng sẽ theo ngươi, nhưng thời gian dài ngươi sẽ đem hắn đẩy ra, nhân gia là Tiểu Hầu gia, ngày thường đều là bị người phủng, hắn có thể bận tâm đến ngươi vài phần cảm thụ đã là không tồi, mọi việc không cần nháo đến quá mức. Lại hảo tính tình người cũng sẽ không lúc nào cũng hống ngươi. Thời Phù Hân nghe được mày thẳng nhăn, tổ mẫu, hai người ở chung, không phải hẳn là lẫn nhau bận tâm đối phương cảm thụ sao, như thế nào Phạm Minh Vũ hơi chút chiếu cố ta một chút, ta phải mang ơn đội nghĩa nha. Thời lão phu nhân cũng nghe đến mày thắt, thở dài nói, nếu nhà chúng ta cùng Vĩnh Xuyên Hầu Phủ gia thế tương đương, tổ mẫu cũng sẽ không như vậy khuyên ngươi chính là, ngươi nếu muốn cùng Phạm Tiểu Hầu gia ở bên nhau, lựa chọn quyền là nắm giữ ở nhân gia trong tay, vì thế, ngươi không thể không nhân nhượng một ít nha. Lời này, Thời Phù Hân càng không ủng hộ, tổ mẫu, thành thân là hai người sự, hắn ở lựa chọn ta thời điểm, ta cũng muốn lựa chọn hắn nha. Bi quyết, Thời lão phu nhân có chút sinh khí, ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Ngươi muốn lúc nào cũng cùng Phạm Tiểu Hầu gia nháo a, chỉ biết làm đến các ngươi chi gian cảm tình càng ngày càng cương. Thời Phù Hân nhìn Thời lão phu nhân, tổ mẫu, trên thế giới này không có hai mảnh giống nhau lá cây, hai cái bất đồng gia đình hoàn cảnh hạ lớn lên người càng là sẽ có rất nhiều bất đồng, có khác nhau cùng mâu thuẫn là thực bình thường, đúng là bởi vì mọi người đều có từng người ý tưởng, chúng ta mới có thể cùng người khác không giống nhau, cháu gái không cảm thấy cãi nhau có cái gì không tốt, không chuẩn cảm tình sẽ càng xảo càng sâu đâu, nhìn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cháu gái, Thời lão phu nhân đau đầu. Thời Phù Hân ở tiếp tục, tổ mẫu, muốn giống ngài nói như vậy, ta phải mọi chuyện theo Phạm Minh Vũ, nhưng ta là cá nhân A, ta có thể nhẫn nhất thời, nhưng ta có thể nhẫn một đời sao, mọi chuyện theo Phạm Minh Vũ, ta không biết có thể hay không làm hắn nhiều thích ta vài phần, nhưng là ta có thể khẳng định, sẽ làm ta phiền chán cùng hắn ở chung, bởi vì theo hắn, chính là ủy khuất ta chính mình. Ở cháu gái xem ra, hai vợ chồng Khẩu Tử là trên đời thân mật nhất người, chúng ta nếu là ở một nửa kia trước mặt đều không thể chân thật làm chính mình, đều muốn cất giấu không thể nói ý nghĩ của chính mình, kia nhật tử nên sống được nhiều mệt nha. Thời lão phu nhân trầm mặc nhìn cháu gái, tìm không thấy bất luận cái gì lời nói tới phản bác, không có biện pháp, cháu gái nói được có lý nha, chỉ là này lý đi, chung quy là quá mức chắc hẳn phải vậy cùng Thiên Chân, nhưng ngươi nghĩ tới không có. Thành Dương công chúa vốn là không thế nào vừa lòng ngươi, ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, rất có thể sẽ sai thất Phạm tiểu hầu gia. Thời Phù Hân trầm mặc một chút, nếu thật là như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh ta cùng hắn không duyên phận, nếu không duyên phận, tan cũng liền tan. Trên đời này, ta yêu nhất người vĩnh viễn đều là ta chính mình, ta không có khả năng bởi vì muốn cùng người nào đó ở bên nhau, liền mất đi chính mình. Thời lão phu nhân không nghĩ nói chuyện, biết sáu cháu gái chủ ý cực chính. Cuối cùng chỉ là nói, ngươi tưởng hảo hậu quả, nếu có thể gánh vác, ngươi liền dựa theo ý nghĩ của chính mình đến đây đi. Từ ý tường đường ra tới, Thời Phù Hân thấy được chờ nàng Thời Định Hạo. Thời Định Hạo sóng vai cùng Thời Phù Hân cùng nhau hồi ý Quế viện, tỷ, ngươi không cần sinh Minh Vũ ca khí, hắn là hoàng thượng cháu trai, tự nhiên muốn giữ gìn hoàng thượng. Thời Phù Hân, ta không phải bởi vì hắn giữ gìn hoàng thượng mà sinh khí, là hắn biểu lộ ra thái độ. Cái loại này hạ vị giả cần thiết vì thượng vị giả không ràng buộc hy sinh, cuối cùng phải mang ơn đội nghĩa thái độ, làm ta nói không nên lời đổ. Thời Phù Hân trên mặt lộ ra mê mang chi sắc, ta hiện tại có chút không xác định, rốt cuộc cùng Phạm Minh Vũ thích hợp hay không. Thời Định Hạo thấy Thời Phù Hân đem vấn đề xem đến như vậy nghiêm trọng, vội vàng nói, tỷ, chỉ là một lần khác nhau mà thôi, ngươi ngày thường cùng Minh Vũ ca vẫn là rất hợp phách, không phải sao. Thời Phù Hân không nói chuyện. Ngay từ đầu cùng Phạm Minh Vũ tiếp xúc, là bởi vì thân phận của hắn, nhưng ở chung nhiều, phát hiện hắn thật sự thực chiếu cố nàng, cũng có thể buông dáng người nghĩ biện pháp thảo nàng niềm vui. Nàng thích loại này bị theo đuổi, bị che chở cảm giác, chính là, Phạm Minh Vũ có thể vẫn luôn như vậy sao? Nếu không thể, nàng sẽ thích hắn sao? Tháng 6 sơ chính, ở Hoàng thượng hạ lệnh nhâm mệnh Diệp Mặc vì đồng cốc quan tham tướng ngày thứ ba, Diệp Mặc liền khởi hành nhích người. Hoàng thành phía tây Thiên Thu lâu thượng, Sở Diệu nhìn Diệp Mặc chỉ keo kiệt mang theo hơn 10 người đi nhậm chức, trong lòng pha hụt hẫng. Mạnh Mặc Linh cũng thần sắc cảm thán, không nghĩ tới Diệp Mặc nhanh như vậy đã bị đủ loại quan lại xa lánh ra kinh thành, mất công trước kia ta cảm thấy hắn rất lợi hại, hiện giờ nhìn, cũng bất quá như vậy. Sở Diệu không chút để ý nhìn hắn một cái, Mạnh Mặc Linh bị xem đến thần sắc cứng đờ, Diệu ca, ta nói sai rồi. Sở Diệu tiếp tục nhìn Diệp Mặc đội ngũ, nhàn nhạt nói, Diệp Mặc xác thật rất lợi hại, chỉ là, hắn lợi hại chỗ ở chỗ giết người, chính là ở kinh thành, chỉ biết giết người người chung quy là mãn hán, là chơi bất quá kia phê thiện âm mưu quyền mưu người. Không bao lâu, Sở Diệu liền nhìn không tới Diệp Mặc đội ngũ, đi thôi, có hảo chút sự muốn xử lý đâu. Mạnh Mặc Linh vội vàng đuổi kịp, tưởng tượng đến gần nhất trong khoảng thời gian này nhiều ra tới sai sự, hắn nhận đồng Sở Diệu nói, Diệu ca, ngươi nói được không sai. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Mặc đều phải so Liễu Hầu gia lợi hại nhiều, trước kia đặt giam tư cùng đặt sát tư hợp tác đến thật tốt, sự thiếu thái bình, nhưng Liễu Hầu gia trưởng quản đặt sát tư sau, chúng ta sai sự thành lần gia tăng, lại có nơi nơi đều là sự. Sở Diệu ánh mắt hơi trầm xuống, Diệp Mặc đảm nhiệm đặt sát tư chỉ huy thời điểm, tuy nói thế hoàng thượng oan giết không ít quan viên, khá vậy xác xác thật thật giữ gìn triều đình ổn định, chính là Liễu Hầu gia vừa lên nhậm. Vì triển lộ chính mình mới có thể, vì giúp tứ hoàng tử tranh thủ tới rồi càng nhiều ích lợi, thường xuyên không có việc gì tìm việc, làm đến rất nhiều địa phương chướng khí mù mịt, hỗn loạn không thôi. Tuy rằng trong lòng bực bội, nhưng Sở Diệu cũng ý thức được đây là hắn cơ hội. Liễu gia làm ngoại thích, hoàng thượng không có khả năng không đề phòng này làm đại, mà hắn cái này đặt giam tư chỉ huy, chính là quản thúc đối phương tốt nhất người được chọn. Cùng lúc đó, nội thành Tây Bắc môn thượng đức môn hạ, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Mặc đoàn người ra khỏi thành. Thời Định Hạo nhỏ giọng nói, tỷ, ta nghe được, Diệp Mặc lần này bị điều đi đồng cốc quan, là bởi vì mấy cái thượng thư liên danh đề nghị, phía trước bởi vì Diệp Mặc Thế Hoàng thượng diệt trừ dị kỷ, sáu cái thượng thư, hắn cơ hồ toàn đắc tội, lần này bị phái đi đồng cốc quan, nhìn như ủy lấy trọng trách, kỳ thật giấu giếm ý xấu, dừng một chút, lại lẩm bẩm nói, Diệp sư phụ tốt xấu cũng đương 8 năm nhiều đặc sát tư chỉ huy, như thế nào một chút cũng không phản kích, thế nhưng đi được như vậy keo kiệt, thời Phù Hân nhìn qua đi, kia y ngươi xem, nên làm như thế nào, thời Định Hạo nghĩ nghĩ nói, kia mấy cái thượng thư rõ ràng chính là ở trả đũa, nếu là ta, ta sẽ, làm cái cắt cổ động tác, giết gà dọa khỉ sau, xem ai dám nhảy ra, thời Phù Hân lắc đầu, chỉ dựa vào giết người là giải quyết không được vấn đề, ít nhất ở kinh thành không được, không có kia mấy cái thượng thư, cũng sẽ có mặt khác đại nhân nhảy ra, đây là một hồi không sống móng chết trừng cây trò chơi, Diệp Mặc bị đoạt quyền, mất hoàng thượng coi trọng, ở có chút người trong mắt, hắn chính là bọn họ dùng để đạt thành mục đích công cụ, thời Định Hạo héo, chỉ có thể than thanh nói, hy vọng Diệp sư phụ có thể bình an hồi kinh, nhìn không tới Diệp Mặc đoàn người thân ảnh sau, thời Phù Hân liền mang theo thời Định Hạo xoay người đi trở về, tối hôm qua nàng đi một chuyến Trường Nhạc hầu phủ, cấp Diệp Mặc tặng chút dược, lần này nhâm mệnh Diệp Mặc vì đồng cốc quan tham tướng, xác thật là hoàng thượng cùng vi gia một lần đánh giá, Hoài Viễn tổng đốc là thái tử một đảng người, hoàng thượng muốn ngăn chặn vi gia lớn mạnh, cũng không nghĩ nhìn đến thái tử quyền thế quá thịnh, đồng thời, Diệp Mặc làm hoàng thượng đã từng đao phủ, hiện giờ vô dụng võ nơi tự nhiên muốn hủy diệt, cho nên mới có lần này nhâm mệnh, này kết quả, cơ hồ là Diệp Mặc lúc trước tiếp nhận đặc sát tư thời điểm cũng đã chú định, chương 294, kinh nghiệm lời tuyên bố, Thành Dương cùng Vĩnh Xuyên hầu ngạc nhiên phát hiện, nhi tử mấy ngày này thế nhưng không có hướng võ xương bá phủ chạy. Hai người đem Phạm Minh Vũ gã sai vặt kêu lên tới dò hỏi một phen, mới biết được nhi tử cùng thời gia Lục cô nương cãi nhau. Vĩnh Xuyên hầu cười nhìn Thành Dương công chúa, ta nói không sai đi không cần phải chúng ta nhúng tay, Minh Vũ cùng thời gia cô nương đều sẽ nháo mâu thuẫn. Thành Dương công chúa dội nước lã nói, phía trước hai người cũng cãi nhau qua, không bao lâu liền hòa hảo. Vĩnh Xuyên hầu tiếp tục cười nói, tuổi trẻ nam nữ sao, mới quen thời điểm đều sẽ cảm thấy đối phương là tốt nhất. Náo loạn mâu thuẫn, cũng sẽ tận lực chịu đựng, chính là theo ở chung thời gian dài, tâm động cảm giác không có chịu đựng lượng sẽ tự giảm xuống, tương tự sự tình, mới quen thời điểm cảm thấy không sao cả, nhưng tới rồi mặt sau, liền sẽ cảm thấy là vấn đề lớn, vấn đề một đại, cân nhắc liền nhiều, liền sẽ bắt đầu lấy hay bỏ. Thành Dương công chúa mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc, nghĩ nghĩ hỏi, hầu gia ý tứ là, chúng ta vẫn là tiếp tục mặc kệ không hỏi. Vĩnh Xuyên hầu, chúng ta nhúng tay, đối với ở vào ái mộ giai đoạn Minh Vũ cùng thời gia cô nương tới nói, chính là phá hư bọn họ cảm tình địch nhân, hai người sẽ liên thủ nhất trí đối ngoại, nhưng nếu chúng ta không nhúng tay, hai người chính mình nháo ra mâu thuẫn, kia bọn họ liền sẽ lẫn nhau chỉ trích đối phương, cảm thấy là đối phương vấn đề, ta coi kia thời gia Lục cô nương là cái hiếu thắng, nàng cùng Minh Vũ náo loạn mâu thuẫn, hơn phân nửa là sẽ không trước cúi đầu, chúng ta nhi tử cũng là cái cao ngạo. Hai người nhưng không phải cầm cự được, tái hảo cảm tình cũng kinh không được tra tấn, số lần nhiều, Minh Vũ khẳng định sẽ chịu không nổi, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ rời xa thời gia cô nương. Thành Dương công chúa hừ hừ, gia thế không hiện, tính tình không nhỏ, thật không biết thời gia nha đầu từ đâu ra tự tin. Vĩnh Xuyên hầu cười cười, có thể từ đâu ra, chúng ta nhi tử quán bái, hai vợ chồng lại hàn huyên trong chốc lát, Vĩnh Xuyên hầu liền đi tiền viện. Nhìn đến từ bên ngoài trở về Phạm Minh Vũ, vẫy tay đem người gọi vào trước mặt không vui nói, uể oải yểu xìu, người ngoài thấy được, tưởng rằng nhà ta ra chuyện gì đâu, Phạm Minh Vũ biểu tình có chút xấu hổ, nhi tử biết sai rồi, Vĩnh Xuyên hầu hừ một tiếng, ngươi là Vĩnh Xuyên hầu phủ thế tử, thế nhưng vì một nữ nhân đem chính mình làm cho uể oải không phấn chấn, thật là ném ta Phạm gia mặt, nói, phất tay áo vào phòng, Phạm Minh Vũ héo héo đuổi kịp, Vĩnh Xuyên hầu ngồi xuống. Bưng lên nha hoàng truyền đạt trà uống một ngụm, mới tức giận nhìn Phạm Minh Vũ, vi phụ thật sự không biết nên nói ngươi cái gì hảo, liền cái cô nương đều trị không được, cao môn quý nữ cũng liền thôi, cố tình vẫn là cái gia thế, địa vị mọi thứ đều không bằng nhà chúng ta ra tới cô nương, ngươi thật đúng là đủ có khả năng, Phạm Minh Vũ trở về một câu, Lục muội muội cùng khác khuê tú không giống nhau, Vĩnh Xuyên hầu hừ một tiếng, không đều là nữ nhân sao, có thể có cái gì không giống nhau. Thấy nhi tử cúi đầu không nói, Vĩnh Xuyên hầu có chút bất đắc dĩ, lại nghĩ đến nhi tử ở Liêu Đông lớn lên, không nhiều ít cùng cô nương gia ở chung kinh nghiệm, suy nghĩ một chút, quyết định truyền thụ hắn một ít chính mình kinh nghiệm. Nữ nhân kỳ thật là thực hảo thu phục. Phạm Minh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Xuyên Hầu, đối với lời hắn nói, cầm hoài nghi thái độ. Vĩnh Xuyên Hầu nhìn ra nhi tử đối chính mình không tin, có chút bất mãn, nhưng vẫn là quyết định từ tự thân nói lên. Ngươi cảm thấy ngày thường là vi phụ nghe ngươi mẫu thân nhiều một ít, vẫn là mẫu thân ngươi nghe vi phụ nhiều một ít. Phạm Minh Vũ thật đúng là nghiêm túc hồi tưởng lên, mặt ngoài xem, phụ thân nơi trốn theo mẫu thân, nhưng trong nhà thật muốn có chuyện gì, kỳ thật đều là mẫu thân nghe phụ thân. Nhìn đến nhi tử ánh mắt lộ ra bội phục chi sắc, Vĩnh Xuyên Hầu có chút tự đắc, nữ nhân rất đơn giản, cùng dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu không có gì khác nhau. Thấy nhi tử nhíu mày, ngươi nếu là không dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu kinh nghiệm, dưỡng quá mã đi, ngẫm lại ngươi là như thế nào đem một con ngay từ đầu đều không cho ngươi kỵ mã, dưỡng thành ngươi chuyên chút tọa kỵ, này tọa kỵ không chỉ có dịu ngoan, lại có chỉ nhận ngươi. Phạm Minh Vũ có chút không ủng hộ, người cùng mã như thế nào sẽ giống nhau đâu. Vĩnh Xuyên Hầu thấy nhi tử không ngộ tính, chỉ có thể bẻ ra tới giảng, ngươi đem thời gia cô nương xem thành trại nuôi ngựa một con ngựa, ngay từ đầu, này mã khẳng định là không muốn ngươi tới gần, như thế nào làm mã nguyện ý tới gần ngươi, này không cần vi phụ giáo ngươi đi. Phạm Minh Vũ, cấp con ngựa uy thực. Vĩnh Xuyên Hầu, đúng vậy, uy thực. Đầu uy số lần nhiều, con ngựa tự nhiên liền sẽ thân cận ngươi, nhưng làm như vậy chưa đủ. Bởi vì những người khác cũng có khả năng sẽ cho mã uy thực, lại hoặc là, con ngựa có thể chính mình đi tìm thức ăn, con ngựa có lựa chọn khác quyền, tự nhiên liền sẽ không mọi chuyện đều thuận theo với ngươi, ngươi vô pháp ngăn lại người khác đầu uy, ngươi có thể làm, chính là làm này con ngựa không có đi hắn chỗ kiếm ăn năng lực, chỉ có thể dựa vào ngươi. Phạm Minh Vũ nhíu mày, này chỉ sợ rất khó làm được đi. Vĩnh Xuyên Hầu cười cười, nói khó cũng không khó, Minh Vũ, ngươi phải biết rằng, mặc kệ là người vẫn là súc sinh, đều là ham ăn biến làm, có sẵn đồ ăn bãi ở trước mặt đều sẽ không lại nguyện ý đi cố sức thu hoạch, ngươi ngẫm lại, ngươi cung cấp người khác vô pháp cung cấp tinh xảo cỏ khô, con ngựa sẽ lựa chọn những người khác sao? Sẽ cực cực khổ khổ chính mình đi kiếm ăn sao? Đương nhiên, chỉ là đầu uy không được, khả năng sẽ túng đến mã tính tình đại, ngươi có thể thích hợp đem mã phóng tới mã đàn trung đi chạy chạy, sau đó lựa chọn khác mã kỵ một con. Làm mã sinh ra nguy cơ cảm, chỉ có thể dựa vào ngươi mới có thể không đói bụng bụng, thả ngươi có lựa chọn mặt khác mã khả năng, ngươi nói tình huống như vậy hà, kỳ thất ngươi nhìn trúng mã dám không nghe ngươi mệnh lệnh sao? Phạm Minh Vũ nghe được cái hiểu cái không, cảm thấy hắn cha nói được có điểm đạo lý, nhưng lại cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Vĩnh Xuyên Hầu tiếp tục cười nói, nữ nhân đều thích nghe dễ nghe lời nói, đều thích bị nam nhân hống, che chở, các nàng thích đồ vật. Liền tương đương với đầu uy con ngựa cỏ khô, hiện giờ ngươi thích một con liệt mã, muốn thuần phục nàng, là muốn tốn nhiều chút tâm tư, đối với bình thường mã, khả năng cấp điểm cỏ khô là có thể bắt lấy, nhưng đối với liệt mã, phải có một phen đánh cờ. Nghe xong một phen Vĩnh Xuyên Hầu kinh nghiệm lời tuyên bố, Phạm Minh Vũ cũng không có cảm thấy có bị khuyên đến, nhưng là hắn nhìn ra nhà mình phụ thân thái độ, phụ thân là duy trì hắn cùng Lục Muội Muội tiếp tục lui tới, có cái này duy trì. Phạm Minh Vũ tâm tình trong sáng rất nhiều, do dự luôn mãi, ngày hôm sau vẫn là đi theo Thời Định Hạo phía sau đi Võ Xương Bá Phủ. Nhìn đến Phạm Minh Vũ chủ động lại đây xin lỗi, Thời Phù Hân cũng cảm thấy bởi vì một lần thắt khẩu liền cảm thấy tam quan không hợp có chút quá qua loa, cũng hướng Phạm Minh Vũ thừa nhận chính mình không đối chỗ. Hai người hòa hảo, ở đây Kim Nguyệt Nga cùng Thời Chính Hòa đều cười. Đối với Phạm Minh Vũ, hai vợ chồng đều thập phần thích. Mỗi lần tiểu nữ nhi cùng Phạm Minh Vũ cãi nhau, hai người đều thập phần lo lắng, căn cứ có vấn đề giải quyết vấn đề nguyên tắc, Thời Phù Hân không có như vậy không nói chuyện phía trước khác nhau, nhưng mới vừa đề ra một miệng, lo lắng hai người lại nháo mâu thuẫn Kim Nguyệt Nga, liền cố ý tách ra đề tài, Thời Phù Hân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ lần sau tìm cơ hội lại thảo luận vấn đề này, rốt cuộc bị Trúc Vĩnh Xuyên Hầu kinh nghiệm ảnh hưởng. Phạm Minh Vũ bắt đầu lâu lâu cấp Thời Phù Hân đưa các loại đồ vật, ăn, xuyên, mang cái gì cần có đều có, như thế ân cần, không chỉ có thời gian người động dung, chính là Thời Phù Hân cũng cho rằng Phạm Minh Vũ là ở dùng thực lực hành động vì này trước khác nhau xin lỗi, cũng không khỏi có chút bị xúc động. Vừa lúc gặp Thất Tịch mau tới rồi, Thời Phù Hân làm An Nhiên đi một chuyến Kim Chỉ Phòng, muốn chút theo tuyến, chuẩn bị cấp Phạm Minh Vũ theo cái túi tiền, chương 295. Hoàng Thương tranh cử, tiến vào 7 tháng, thời tiết càng thêm nóng bức, mang thai có 8 tháng sau thời phù âm bị nhiệt đến ngủ không tốt, ăn không ngon, vì thế, thời phù hân không thể không lâu lâu chạy An Quốc công phủ, tỷ, ngươi thân thể hết thảy đều hảo, hiện giờ nha, chỉ cần yên tâm là được, có Tiêu Tử Thanh làm bạn, Thái Hoàng Thái Hậu lại thường xuyên phái người đến thăm, thời phù âm bị chiếu cố rất khá, cười nói, ta đã biết, nói, có chút muốn nói lại thôi nhìn nhìn thời phù hân, thời phù hân bật cười, tỷ, ngươi có chuyện liền nói, thời phù âm, mấy ngày trước nương cùng tổ mẫu tới xem ta, cùng ta nói một chút ngươi cùng Phạm Tiểu Hầu gia cãi nhau sự, thời phù hân có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ chỉ là nàng cùng Phạm Minh Vũ sự, người nhà đúc kết tiến vào, việc nhỏ cũng trở nên phức tạp, không phải cãi nhau, là có chút khác nhau, thời phù âm nhìn nhìn muội muội, tỷ biết ngươi sẽ không vô cớ gây rối. Nói, vỗ vỗ thời phù hân tay, ta làm ngươi tỷ phu hỗ trợ tìm hiểu quá Vĩnh Xuyên Hầu phủ sự, Thành Dương công chúa ánh mắt xác thật rất cao nhưng cũng là cái nghe được tiếng đạo lý người, người này chỉ cần chịu giảng đạo lý, liền sẽ không khó ở chung đi nơi nào, đến nỗi Vĩnh Xuyên Hầu, hắn đối Thành Dương công chúa là thực tôn trọng, có chuyện gì đều sẽ cùng nàng thương lượng, trong phòng chỉ có một thiếp thất, vẫn là từ nhỏ hầu hạ hắn lớn lên nha hoàn, kia thiếp thất chỉ sinh một cái nữ nhi. Chúng ta làm con cái, nhiều thích bắt chước cha mẹ, học cha mẹ hành sự diễn xuất, Thành Dương công chúa giảng đạo lý, Vĩnh Xuyên Hầu nghiêm khắc kiềm chế bản thân, Phạm Tiểu Hầu gia nhân phẩm là sẽ không kém đi nơi nào. Thời phù âm nghiêm túc nói, hân tỷ nhi, tỷ biết ngươi tâm khí cao, chính là ở tỷ xem ra, Phạm Tiểu Hầu gia thật là thực không tồi hôn phu người được chọn, làm công chúa cùng hầu gia nhi tử, hắn thân phận đủ tôn quý, nhưng hắn vẫn là nguyện ý cúi đầu nhân nhượng ngươi. Này đủ để cho thấy hắn đối với ngươi thích, hắn đều nguyện ý vì ngươi buông một ít kiêu ngạo, ngươi không thể cũng vì hắn từ bỏ một ít kiên trì sao, có một số việc qua đi liền đi qua, nhắc lại chỉ biết thương các ngươi chi gian cảm tình. Nương nói, nàng đều ngăn trở ngươi rất nhiều lần chuyện xưa nhắc lại, ngươi nha, cũng nên sửa sửa lại. Thời phù hân nhíu lại mi, tỷ, ta biết các ngươi đều là ở quan tâm ta, chính là, hai người chi gian có vấn đề đến giải quyết nha, nếu là không giải quyết. Chỉ là một mặt lãng tránh, này vấn đề vẫn là sẽ vắt ngang ở hai người chi gian, sẽ không bởi vì thời gian dài liền biến mất, chỉ biết càng kéo càng phức tạp. Thời phù âm mặt, có chút người xảo xảo sẽ càng ngày càng thân cận, thật có chút người xảo xảo liền tan. Phạm Tiểu Hầu gia có lẽ không thể hoàn toàn làm ngươi vừa lòng người, chính là ngươi có thể bảo đảm tìm được so với hắn muốn tốt hôn phu người được chọn sao. Hân tỷ nhi, có chút thời điểm, ngươi cũng không thể không thỏa hiệp một vài. Thời phù hân gật đầu, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý cùng Phạm Minh Vũ ở chung phương thức, thấy muội muội nghe lọt được. Thời phù âm cũng không hề nhiều lời, cầm lấy thời phù hân đưa tới tiểu hài tử quần áo, cười nói, sau khi trở về, hay ta hướng ngủ muội muội bọn họ nói tiếng cảm ơn, chờ hài tử sinh, lại thỉnh bọn họ tới An Quốc công phủ chơi. Thời phù hân cười đồng ý, bồi thời phù âm ăn cơm trưa sau liền rời đi. Hồi bá phủ trên đường. Đụng phải Định Quốc công phủ xe ngựa, Hạ Hầu tỷ tỷ, có rảnh sao? Một khối đi trà lâu uống ly trà đi, hảo a. Thời phù hân đi theo Hạ Hầu Hoang Nhan tới rồi phụ cận trà lâu. Hai người tiến phòng ngồi xuống sau, thời phù hân nhìn Hạ Hầu Hoang Nhan, Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi gần nhất có khỏe không? Hạ Hầu Hoang Nhan cười cười, khá tốt, ta đính hôn. Có lẽ là bởi vì cứu Tào Vân Đình sự, kéo gần lại nàng cùng thời phù hân khoảng cách. Cảm thấy nàng có thể tín nhiệm, đính hôn sự, nàng muốn tìm nàng tâm sự. Thời phù hân thần sắc đầu tiên là một đốn, thấy Hạ Hầu Hoang Nhan trên mặt cũng không bất luận cái gì không tình nguyện, cười hỏi, là nhà ai công tử như vậy có phúc khí nha? Hạ Hầu Hoang Nhan đạm thanh nói, cung vương thế tử. Thời phù hân rất là kinh ngạc, Hạ Hầu tỷ tỷ, bá mẫu bọn họ như thế nào sẽ cho ngươi tuyển một cái vương gia nhi tử nha? Đương kim hoàng thượng huynh đệ không ít. Chính là sống cũng chỉ có Đoan Vương cùng Cung Vương. Hạ Hầu Hoang Nhan minh bạch thời phụ hân ý tứ, bởi vì nhiếp chính vương mưu nghịch một chuyện, tiên đế cùng đương kim hoàng thượng đối tông thân đều không phải thực thân cận, hiện giờ rất nhiều hoàng thất tông thân đều chỉ là lấy bổng lộc nhàn tản nhân viên. Đoan Vương lãnh cái ngũ thành binh mã tư chỉ huy chức vị, mà Cung Vương lại là không có lãnh bất luận cái gì sai sự. Việc hôn nhân này là lão tổ tông định, Cung Vương phủ dân cư đơn giản. Thả chỉ có cung vương thế tử một cái nam tự, tuy nói cung vương phủ không có gì thực quyền, nhưng này đối với ta tới nói, lại là tốt nhất bất quá sự. Định Quốc công phủ có quyền cung vương phủ thân phận tôn quý, hai nhà kết thân sau, có thể lẫn nhau thỏa mãn đối phương. Thời Phù Hân nhìn nhìn Hạ Hầu Hoang Nhan, có chút muốn nói lại thôi. Hạ Hầu Hoang Nhan xem đã hiểu Thời Phù Hân biểu tình, đột nhiên cười, trong nhà không có cưỡng bách ta, ta là nguyện ý, cung vương thế tử. Ta đã thấy, người rất hiền lành, đương sự nguyện ý, Thời Phù Hân đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, cười nói, Hạ Hầu tỷ tỷ, chúc mừng ngươi, ngươi như vậy nữ tử, mặc kệ gả cho ai, đều sẽ hạnh phúc. Hạ Hầu Hoang Nhan lại lần nữa nở nụ cười, cảm ơn ngươi chúc phúc. Nói, lại nhìn nhìn Thời Phù Hân, Thời Phù Hân bị xem đến khó hiểu, làm sao vậy, Hạ Hầu Hoang Nhan, ta nghe nói ngươi cùng Phạm Tiểu Hầu gia sự. Thời Phù Hân sắc mặt có chút xấu hổ, này tin tức truyền đến thật là nhanh a. Hạ Hầu Hoang Nhan cười nói, huân quý vòng liền không có cái gì bí mật, huống chi ngươi cùng Phạm Tiểu Hầu gia cũng không cất giấu, không phải sao, Thời Phù Hân cười cười. Hạ Hầu Hoang Nhan, Phạm Tiểu Hầu gia ta cũng gặp qua, người thực không tồi, dừng một chút, Thành Dương công chúa ánh mắt cao, Vĩnh Xuyên Hầu lại là cái khôn khéo người, ngươi nếu muốn cùng Phạm Tiểu Hầu gia tu thành chính quả, sợ là sẽ có chút lực cản. Thời Phù Hân thở dài, ta cùng Phạm Minh Vũ hiện tại ở vào lẫn nhau hiểu biết giai đoạn, xa không có đến muốn suy xét hai bên gia trưởng ý kiến thời điểm, không chuẩn, đều không cần Thành Dương công chúa bọn họ phản đối, ta cùng Phạm Minh Vũ liền tan. Hạ Hầu Hoang Nhan nghe được có chút ngạc nhiên, này đó không phải đều phải trước sớm suy xét rõ ràng sao? Thời Phù Hân châm trước một chút nói, là đều phải suy xét, khá vậy muốn phân trước sau. Nếu ta hiện tại đã nhận định Phạm Minh Vũ, ta đây tự nhiên liền phải bắt đầu suy xét như thế nào bắt lấy hắn cha mẹ, nhưng vấn đề là, ta hiện tại không rõ ràng lắm, ta cùng Phạm Minh Vũ rốt cuộc thích không thích hợp. Hiện tại liền tưởng hắn cha mẹ vấn đề, liền có chút tự tìm phiền não rồi. Hạ Hầu Hoang Nhan ngoài ý muốn nói, ta cho rằng, ngươi thực thích Phạm Tiểu Hầu gia đâu, Thời Phù Hân, ta xác thật thích a, không thích, ta cũng sẽ không cùng hắn đi như vậy gần. Chính là thích là một chuyện, thích không thích hợp thành thân lại là một chuyện khác. Hạ Hầu Hoang Nhan trầm mặt, ngươi nói được rất là, đối với thích người, lại không phải một hai phải ở bên nhau không thể. Nói, ngước mắt nhìn Thời Phù Hân, ánh mắt lóe sáng, Hân tỷ nhi, ta phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.